Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 437, có người muốn làm sự. Orochimaru cười cợt, cái này ngược lại cũng đúng không đến nỗi. Chỉ là lần này là Uchiha bộ tộc muốn khoách thế lực lớn. Bọn họ thừa nhận hiện nay đội cảnh vệ số lượng không đủ. Cần trưng thu tạm thời làm việc. Nghe Orochimaru trả lời, Shimura Yu trong nháy mắt cảm giác việc này thập phần thú vị. Hiện nay Konoha cao tầng chèn ép Uchiha bộ tộc còn đến không kịp, như thế nào sẽ khoan dung bọn họ mở rộng thế lực đây. Vậy cũng là Konoha mở rộng di chứng về sau. Từ khi đại danh phủ diệt sau khi, Konoha nghiễm nhiên muốn trở thành Hòa Quốc tân trung tâm. Nguyên bản một ít thế lực cách cục sắp sửa một lần nữa thanh tẩy nguyên bản Konoha đội cảnh vệ rõ ràng không đủ để duy trì Konoha trị an. Bọn họ muốn mở rộng cũng là chuyện đương nhiên, bằng không hiện tại đội cảnh vệ nhân lực vẫn đúng là rất khó duy trì Konoha trị an, để những gia tộc khác ninja hoặc là bình dân ninja chính thức ra nhập Konoha đội cảnh vệ đó là không thể. Từ khi Konoha đội cảnh vệ thành lập sau khi, đội cảnh vệ vẫn bị Uchiha bộ tộc coi là bọn họ Uchiha bộ tộc đất phần trăm, không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Thế nhưng hiện tại bọn họ Uchiha người thật sự không đủ, chỉ có thể tìm tạm thời làm việc. Hiện nay Uchiha bộ tộc có chừng hơn ngàn người, thế nhưng cũng không phải là hết thảy Uchiha người đều sẽ trở thành một tên ninja. Dù cho là Uchiha bộ tộc bên trong, vẫn có không ít người bình thường tồn tại. Thêm vào nữ tử, hiện nay Uchiha bộ tộc nắm giữ sức chiến đấu cũng là 500-600 người. Này đã là không sai quy mô Konoha đệ nhất gia tộc, thật sự không phải thổi thổi. Chỉ có điều, người như vậy mấy, muốn duy trì to lớn Konoha trị an, thực sự là quá khó khăn. Konoha toàn bộ Hỏa Quốc người đều ở hướng về Konoha hội tụ. Căn cứ Sarutobi Hiruzen bước đầu tính toán, bọn họ ít nhất phải đem Konoha kiến thiết thành một cái có thể chứa đựng 200.000 nhân khẩu thành phố lớn, hay là ở vừa bắt đầu. Nhiều như vậy nhà khẳng định là ở bất mãn. Thế nhưng hắn cũng là vì tương lai mà chuẩn bị. Uchiha người muốn quản lý nhiều như vậy nhân khẩu, hiển nhiên là không được. Lần này kẻ tù tội sự kiện cũng biểu hiện rất rõ ràng, nhưng là Konoha cao tầng sẽ cho bọn họ cơ hội này sao? Dù cho là Sarutobi Hiruzen cũng không muốn Uchiha bộ tộc người khoách thế lực lớn. Nếu không thì, những người khác phỏng chừng muốn phản đối. Thậm chí Uchiha người đều sẽ tạo phản ở rất nhiều người trong lòng. Uchiha bộ tộc đều không phải một cái có thể yên tĩnh gia tộc. Từ khi Uchiha Madara phản loạn sau khi, Uchiha bộ tộc thậm chí bị đánh tới phản bội nhãn mác. Tuy rằng rất nhiều người đều không có biểu lộ ra, thế nhưng trong lòng đều là nghĩ như thế. Một khi bọn họ mạnh mẽ, khó bảo toàn không tạo phản. Dù sao bọn họ là có tiền lệ, vì lẽ đó, bọn họ là muốn ta trở lại làm gì? Shimura Yu xoắn suýt nhìn Orochimaru dò hỏi. Lúc này hắn nên rời xa những này mới đúng. Sarutobi lão sư hy vọng thành lập một cái tân bộ ngành, đồng thời do ngươi đến phụ trách. Orochimaru trên mặt mang theo một nụ cười. Hiện tại Shimura Yu thực sự là quá lười, liền hắn đều có chút không nhìn nổi. Chuyện này quả thật là đang lãng phí sinh mệnh. Shimura Yu bĩu môi. Cái này bộ ngành khẳng định là đắc tội Uchiha bộ tộc. Khả năng này không phải Sarutobi Hiruzen chủ ý. Những người kia còn không chịu yên tĩnh à. Xem ra là muốn chính mình đi đổi Uchiha à. Hắn nhìn một chút Uchiha Mikoto, trên mặt mang theo một tia không tên ý cười. Đây chính là tốt nhất thư ký ứng cử viên. Sau đó trừ một chút chuyện khẩn yếu giao cho nàng đạt được. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Này không phải truyền thống sao? Cho tới Uchiha Mikoto có thể hay không phản bội chính mình. Nàng đối với mình tốt cảm độ có thể không phải đến không, cái gì mà có chuyện liền muốn yêu tới làm. Hắn mới 14 tuổi. Uzumaki Kushinai bất mãn nói. Nàng tuy rằng tuyệt đối ở đây rất tẻ nhạt, Thế nhưng trở về Konoha vậy thì càng nhàm chán, đặc biệt nghe được Shimura yêu muốn nhậm chức tình. Huống từ khi tiến vào Konoha sau khi Uzumaki Kusinai liền như quốc bảo bình thường bị Konoha bảo vệ lại đến. Nàng ở trước đây không lâu mới có thể rời đi Konoha chấp hành nhiệm vụ nếu như Shimura yêu muốn đảm nhiệm chức vụ. Cái kia nàng há không phải lại không thể ra làng. Này có thể không phải Uzumaki Kusinai muốn đối mặt. Nàng biết một khi Shimura yêu Sunet không ở trong đội ngũ, Konoha những người kia chắc chắn sẽ không cho phép chính mình lại đi nữa. Nàng lại muốn mất đi tự do đối với Uzumaki Kusinai tiểu tâm tư. Mấy người cũng đều biết, có điều đều không hề nói gì kỳ thực. Shimura yêu trong nội tâm cũng đối với nhậm chức không có hứng thú gì. Coi như hắn làm sau khi, cũng sẽ đem lượng công việc giao cho Uchiha Mikoto, làm cho nàng trợ giúp chính mình đi làm. Mà hắn bản thân mình, đánh nhau, soạt soạt kinh nghiệm vẫn là có thể. Còn cái khác hay là thôi đi. Này nên tính là bắt đầu cho ngươi quyền lợi chứ. Uchiha Mikoto quay về Shimura yêu dò hỏi, nên tính là đi. Trước đó, chính mình xem như là làng hết thảy ảnh cấp trong cao thủ tối không có việc gì. Liền ngay cả Jiraiya cái kia khanh hàng cũng đã ở làng đảm nhiệm muốn chức Shimura yêu trước bởi quá nhỏ tuổi vấn đề, cũng không có đảm nhiệm cụ thể chức vụ. Hiện tại tuy rằng vẫn là sớm một điểm, nhưng cũng có thể tiếp thu. Konoha bây giờ khuyết thiếu nhân thủ mà. Kỳ thực, Shimura yêu trước cũng ở làm những chuyện tương tự. Konoha thôn dân thường thường có thể nhìn thấy hắn thường xuyên mang theo ám bộ người đối với những khác làng ninja tiến hành bắt lấy, nghĩ đến Sarutobi Hiruzen cho mình sắp xếp vị trí cũng là tương tự. Chỉ có điều là độc lập thành lập một cái bộ ngành, cũng không biết liệu sẽ có cùng Uchiha xung đột. Uchiha Mikoto cũng biết Konoha đội cảnh vệ cái này tồn tại chính là một cái hố. Lúc trước đệ nhị Hokage kiến Tatsuki diệp đội cảnh vệ thời điểm liền không có ý tốt, thậm chí rất nhiều Uchiha người đều biết. Thế nhưng bọn họ chính là đồng ý bị khanh. Căn cứ Sarutobi lão sư ý tứ, một cái là đối ngoại, một cái là bên trong. Này xem như là biến tướng phân ám bộ một ít nhiệm vụ. Có điều ám bộ nguyên bản thì càng như là cẩm y vệ như thế tồn tại. Như vậy phân phối cũng không có chuyện gì, Shimura yêu vẫy vẫy tay. Thập phần miễn cưỡng từ Uchiha Mikoto đùi đẹp lên bò lên. Trong thời gian này còn miễn không được ăn chút đậu hũ. Cười lạnh một tiếng, có một ít người bụng dạ khó lường. Có điều này không liên quan. Bọn họ sớm muộn sẽ hối hận. Shimura yêu chỉ thích chính mình bẫy người. Cũng không thích mình bị người khanh. Lần này đề nghị khẳng định là những gia tộc kia người đề nghị. Muốn mượn tay của chính mình đi đối phó Uchiha bộ tộc. Shimura yêu cùng Uchiha bộ tộc có mâu thuẫn này ở Konoha bên trong cũng không phải bí mật gì. Lúc trước Shimura yêu bị đâm giết, Danzo suýt chút nữa vây quanh Uchiha bộ tộc, cùng bọn họ tới một người ác chiến. Sau bởi vì Uchiha Mikoto sự tình, Uchiha Fugaku thậm chí còn bị Shimura yêu kèm hai bên qua. Hiện tại Uchiha Mikoto đi theo Shimura yêu bên người mở ra Uchiha bộ tộc chí cao vô thượng Mangekyo Sharingan. Này càng làm cho quan hệ của song phương tiến vào băng điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.